xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 207 chương 2061 chậm chạp muốn về 29 Nguyệt Thi Nhì. Khương Tính cùng hai vị bạn cùng phòng cùng một chỗ hướng phía ngoài cửa trường đi. Đến cửa trường học, Lư Hân Di cùng Diệp Mộng Duyệt cùng với nàng không cùng đường Tiểu Tính, vậy chúng ta đi trước được. Khương Tính hướng hai người phất phất tay đợi các nàng rời đi, lúc này mới hướng trạm xe buýt đi. Ngày hôm nay các nàng đi ra chậm một chút, trạm xe buýt học sinh không nhiều, Khương Tính đi đến một cách không ngồi xuống. Bên cạnh mấy nữ sinh tụ cùng một chỗ trò chuyện bát quái. Đột nhiên có cái nữ sinh nói: các ngươi biết trường học chúng ta cái kia hàng sơ tranh sao? Khương Tính nghe thấy tên sơ tranh, lập tức vỉnh tai đi nghe. Ai không biết nàng, học bá A, lớp chúng ta mỗi lần khảo thí đều bái nàng. Ta và các ngươi nói sự kiện các ngươi khẳng định không biết. Cái kia hàng sơ tranh. Nguyệt Thi trở về, sơ tranh ngay lập tức phát hiện bạn cùng lớp, nhìn nàng ánh mắt không đúng lắm. Hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, chán rét, thậm chí là e ngại. Sơ tranh. Ta tại ta thời điểm không biết. Đã làm gì sao? Sơ tranh rất nhanh liền biết rõ ràng những người này vì cái gì dùng ánh mắt ấy nhìn chính mình. Nguyên chủ phụ thân sự tình vẫn là bị người bộc ra, nên đến vẫn phải là tới. Sơ tranh thở dài. Chỉ quy là tại nhà ăn lúc ăn cơm nghe thấy tin tức này. Nghe nói ba nàng là bệnh tinh thần, giết mấy người đâu. Ta xem cái kia tin tức thật sự thật đáng sợ nha. Không phải nói bệnh tâm thần sẽ di truyền. Kia nàng có thể hay không cũng có bệnh tâm thần a? Không thể nào. Nàng nhìn qua rất bình thường. Có bệnh tâm thần coi trọng chính là rất bình thường. Sau đó đột nhiên phát bệnh. Gặp nạn không phải cũng là vô tội người qua đường cũng thế. Ba nàng giết mấy cái như vậy người, người chết ra thuộc đau đến không muốn sống, nàng nhìn qua lại trôi qua rất tiêu sái. Ba bên cạnh cái bàn truyền đến tiếng vang. Để mấy cái kia thảo luận đến lửa nóng học sinh đồng thời giật mình. Quay đầu nhìn sang. Trì Quy tại Hoa Hải danh khí đã sớm truyền khắp toàn trường. Thấy là hắn. Kia mấy cái học sinh mau ngậm miệng. Tầm mình đồ vật xám xịt rời đi. Mặc dù bọn họ cũng không hiểu, vừa rồi nơi đó chọc tới vị này. Trì Quy trầm mặt lấy điện thoại di động ra, lên trước lưới lục soát một chút. Lúc trước sự kiện kia huyên náo nhốn nháo trên mạng cũ tin tức rất nhiều. Trì Quy xem hết những cái kia tin tức. Muốn cho sơ tranh gọi điện thoại. Quay số điện thoại thời điểm lại dừng lại. Đổi thành que chát phát. Chỉ Quy ăn cơm chưa? Sơ tranh ăn. Chỉ Quy, ngươi ở chỗ nào? Sơ tranh, phòng học. Chỉ Quy, ta đi tìm ngươi. Chỉ Quy tới rất nhanh, hắn ra hiện tại đi hành lang bên ngoài trong phòng học học sinh dồn dập ra bên ngoài quan sát. Chỉ Quy thanh danh không tốt, có thể không trở ngại hắn dáng dấp thật đẹp. Sơ tranh ném bút. Từ phòng học ra ngoài. Tại mọi người hiếu kỳ trong tầm mắt. Bình tĩnh hỏi. Tìm ta làm cái gì? Đi địa phương khác nói. Sơ tranh cùng Chỉ Quy đi thiên đài. Chỉ Quy có chút chần chờ, trường học truyền ra sự tình. Sơ tranh tựa ở thiên đài biên giới, chờ lấy hắn nói đi xuống. Chỉ Quy hít sâu khẩu khí, là thật sao ăn? Sơ tranh gật đầu, ngươi liền vì chuyện này tìm ta. Chuyện này chẳng lẽ không có trọng yếu không? Ngươi không sao chứ? Sơ tranh trầm ngâm vài giây, có chút việc. Thế nào? Chỉ Quy đáy lòng quyến lên, khẩn trương nhìn xem nàng. Sơ tranh vẫy tay, ra hiệu hắn quá khứ một chút. Chỉ Quy không nghi ngờ gì, có phải là những người kia nói lung tung, tà ngộ. Ngày hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng vẩy vào trên sân thượng, hai người thân ảnh quấn lấy nhau ném tại mặt đất. Sau 5 phút. Chỉ Quy hô hấp đến không khí mới mẻ, ngươi hôn ta làm gì? Tâm tình tốt. Hôn ngươi tâm tình tốt. Chỉ Quy sững sờ. Trường học những cái kia nghe đồn ngươi không quan tâm làm sao trả tâm tình tốt rồi? Cho dù sự kiện kia là thật sự. Cho dù ai nghe thấy cũng không hiểu ý tình tốt a, mà lại có ít người còn nói đến rất là khó nghe. Sơ tranh chẳng hề để ý, giọng điệu lãnh đạm cũng sẽ không thiếu khối thịt để bọn hắn nói. Cuối cùng còn không phải thi bất quá ta. Chỉ Quy quan sát sơ tranh một hồi. Ngươi thật sự không có sao chứ? Nàng đang suy nghĩ gì? Chỉ Quy cảm thấy mình rất ít có thể xem hiểu. Sơ Tranh, ngươi nghĩ ta có việc. Ngươi có cái gì có thể cùng ta nói, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Trì Quy nắm chặt Sơ Tranh tay, có chút dùng sức cho nàng một cái ánh mắt kiên định. Ta rất khỏe. Sơ Tranh lại hôn hắn một chút, nhanh lên khóa, đi xuống đi. Bảo bảo. Trì Quy giữ chặt nàng. Chân trời phù vân thản nhiên. Chung vào học tiếng vang triệt sân trường mỗi một góc. Học sinh vui đùa ầm ý âm thanh. Theo tiếng chung từ từ đi xa. Trì Quy ánh mắt ngưng trọng, mỗi chữ mỗi câu nói, có đôi khi, ngươi cách ta quá xa. Tựa như gió, ta có thể đụng phải, lại bắt không được. Sơ Tranh lông mày là nhàu. Ta thật sự không có việc gì a, chẳng lẽ ta muốn nói có việc mới được sao vậy, ta trang không ra a. Ta luôn cảm thấy ngươi cũng không cần ta. Ta cần ngươi. Thế nhưng là bảo bảo, có chút cần nếu không phải ngươi nói một chút là được rồi. Hắn không cảm giác được nàng nơi nào cần chính mình. Tất cả sự tình, nàng đều có thể tự mình làm xong, nàng không có có cần chỗ của mình. Sơ Tranh đáy lòng có chút mờ mịt. Nàng còn muốn làm thế nào, làm sao đàm cái luyến ái phức tạp như vậy. Chỉ Quy gặp Sơ Tranh yêu nguyên mặt lạnh lấy. Không có phản ứng gì. Hắn buông tay ra. Ta suối quẩy về trước đi lên lớp. Trì Quy. Trì Quy không ngừng, rất nhanh liền biến mất ở thiên đài cửa nơi đó. Sơ Tranh chống nạnh, hắn thì thế nào tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể thử để thẻ người tốt giúp ngươi giải quyết một số việc. Ta mình có thể. Nam hải tử nha. Đều có lòng háo thắng. Dạng này mới lộ ra hắn ở trước mặt ngươi rất lợi hại. Là một người hữu dụng. Ngươi liền theo hắn một chút thôi. Coi như nhỏ tình thú. Vương giả hào nói đến uyển chuyển. Trì Quy mặc dù thành tích không được, nhưng tại Hoa Hải Trung học cũng được cho một hào nhân vật. Sơ Tranh sau khi xuất hiện, bất kỳ cái gì sự tình, hắn đều biến thành chỉ có thể đứng ngoài quan sát cái kia. Trì Quy đương nhiên hy vọng Sơ Tranh không có việc gì. Nhưng hắn cũng muốn biết trên người nàng phát sinh qua sự tình. Mà không phải cái gì cũng không biết. Giống một cái kẻ ngu đồng dạng. Sơ Tranh kỳ quái gãi gãi cái tầm bối cảnh tấm viết kép to thêm mờ mịt hai chữ. Nàng cảm thấy Vương giả hào tại nói hưu nói vượn. Không phải ngươi để ta bảo vệ thẻ người tốt sao? Nó là nói như vậy sao, nó có đã nói như vậy sao, nó không có. Sơ Tranh suy nghĩ một hồi mình nhìn qua phim truyền hình. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Dứt bỏ những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Nhấc chân đuổi theo. Trì Quy hạ hai tầng lâu, Sơ Tranh đuổi kịp hắn, đem người đặt tại thang lầu trên vách tường. Thiếu niên không có giãy giụa, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Bảo bảo, ta nghĩ về đi học. Sơ Tranh ngăn đón hắn. Cơ hồ đem người giam cầm trong ngực. Ta muốn biết lời đồn đại đầu nguồn. Giúp ta tra một chút. Có thể chứ, thiếu niên không có một gợn sóng con ngươi có chút lấp lóe dưới. Ngước mắt đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Sơ Tranh lại hỏi một lần, có thể chứ? Tốt. Trì Quy đáp ứng, ban đêm cho ngươi tin tức, ta đi xuống trước. Trì Quy xoay người từ Sơ Tranh dưới cánh tay quá khứ, nhìn qua yêu nguyên không cao hứng lắm. Sơ Tranh. Tiểu bằng hữu thật là khó làm nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 207 chương 2062 chậm chạp muốn về 30. Sơ Tranh đi theo Trì Quy xuống dưới. Một đường đến lầu 1. Lúc này đã bắt đầu lên lớp, bốn bề vắng lặng. Trì Quy có thể nghe thấy Sơ Tranh tiếng bước chân. Hắn hơi dừng lại. Ngươi đi theo ta làm cái gì, đưa ngươi trở về phòng học? Không cần. Trở về phòng học nhiều xa một chút con đường. Còn cần nàng đưa nàng đem mình làm tiểu hài tử sao, kia cúp học ăn nói làm liền làm. Sơ Tranh mấy bước tiến lên. Lôi kéo Trì Quy liền đi. Sơ Tranh mang theo Trì Quy từ cửa sau rời đi. Thủ cửa trường đại gia không cảm thấy kinh ngạc cho nàng mở cửa. Ngươi thường xuyên rời đi trường học. Sơ Tranh đem cầm tay hắn cổ tay tay. Chuyển qua hắn lòng bàn tay. Đầu ngón tay chen vào hắn giữa ngón tay. Nhẹ nhàng chế trụ. Ngẫu nhiên, kia đại gia gặp ngươi liền tới mở cửa, không hỏi một tiếng một câu. Cái này gọi là ngẫu nhiên, thế nhưng là những sự tình này hắn xưa nay không biết. Cách trường học chỗ không xa chính là bờ sông, lúc này không có người nào, Sơ Tranh cùng Chỉ Quy theo bờ sông đi. Sơ Tranh lên tiếng, ta. Phụ thân sự tình, ngươi biết nhiều ít. Chỉ Quy kinh nghi nhìn về phía nàng. Hắn chíp ấy một tiếng. Biết một chút, tin tức trên có viết. Đại khái là hàng. Ta 6-7 tuổi tả hữu, phụ thân ta bắt đầu phát bệnh. Bệnh tâm thần cũng có bao nhiêu loại khác nhau. Hàng cha là thuộc về không có tính công kích. Chỉ là tổng kể một ít nói bậy. Sẽ còn chạy loạn. Hàng cha bắt đầu chỉ là lâu lâu phát bệnh, có rất nhiều thời gian đều là thanh tỉnh. Có thể dần dần hắn bệnh tình càng ngày càng nặng. Cùng người lúc nói chuyện đột nhiên kể một ít kỳ quái. Lại hoặc là hơn nửa đêm đột nhiên đi ra ngoài loại hình. Đến đằng sau thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, phần lớn thời gian đều tại hồ ngôn loạn ngữ. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn người nhìn xem, bằng không thì hắn liền sẽ chạy mất. Lúc ấy nhà bọn họ còn có cửa hàng, sinh ý cũng không kém. Nguyên chủ mẫu thân muốn cố cửa hàng, còn muốn cố hàng cha, còn có cái tiểu nhân muốn chiếu cố, áp lực rất lớn. Cho nên nguyên chủ mẫu thân cuối cùng quyết định đem hàng cha đưa đến bệnh viện. Dạng này nàng chí ít có thời gian kiếm tiền. Có thể để cho hàng cha hào hào chữa bệnh. Cũng có thể chiếu cố tốt nữ nhi. Sau đó liền ra sự kiện kia. Bệnh viện tâm thần ra hỗn loạn, hàng cha thừa dịp loạn chạy đến. Nguyên chủ trong trí nhớ rõ ràng nhớ kỹ. Ngày đó trường họp họp phụ huynh. Mở xong hội phụ huynh trở về. Mẫu thân còn mua cho nàng thích ăn nhất mứt quả. Mứt quả không ăn một nửa, chỉ nghe thấy phụ thân nàng giết người, cưỡng ép con tin bởi vì làm. Con tin sinh mệnh nhận uy hiếp cuối cùng bị ép đánh chết hắn tin tức. Gió sông mang theo bọc lấy tanh ẩm ướt phất qua bên cạnh thân, Chỉ Quy chỉ cảm thấy có chút lạnh. Hắn nhìn không được dùng sức nắm lấy Sơ Tranh tay. Hắn cũng không có muốn đi tìm tòi nghiên cứu nàng quá khứ vết thương ý tứ, hắn chỉ là muốn. Ngay tại lúc này, nàng có thể đem mình làm một cách có thể ỷ lại người. Mà không phải mãi mãi cũng là băng lãnh, khí định thần nhàn, bày mưu nghĩ kế dáng vẻ. Loại kia khoảng cách dám để cho hắn bất an. Chuyện này đã qua thật lâu, ta không cảm thấy có cái gì. Kia là nguyên chủ phụ thân cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Cho nên ta là thật sự không có việc gì. Đại lão từ không nói láo phi ngươi kéo láo có thể quấn địa tàu một vòng. Không hai vòng có xấu hổ hay không, vương giả hào cảm thấy mình sắp tức chết rồi. Không được, nó đến hạ tuyến trầm rãi. Chỉ Quy không muốn nói phụ thân nàng sự tình. Miễn cho gây nên nàng càng nhiều hồi ức. Chỉ là nói. Chuyện này đột nhiên ở trường học lưu truyền. Ngươi cảm thấy là trùng hợp sao, cho nên ta không muốn để cho ngươi giúp ta đi thăm dò sao? Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Chỉ Quy bị nàng thấy trong lòng hơi nhảy. Có lúc, Chỉ Quy luôn cảm thấy nàng kia ánh mắt lạnh như băng. Có thể hồn siêu phách lạc. Để hắn hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt hoặc phản kháng. Ta sẽ trả. Chỉ Quy rời ánh mắt bình phục lại hơi nhanh nhịp tim. Vừa rồi ngươi có phải hay không là cảm thấy ta loạn phát tì khí? Còn không phải thế ta đạp ngựa lại không chọc giận ngươi không có, ngươi làm cái gì đều đáng yêu. Thật xin lỗi, vì tạp đánh mất linh hồn bản nhân. Ta chỉ là muốn cách ngươi gần hơn một chút. Chỉ Quy thanh âm đè thấp, lúc này nghe tới lại có mấy phần ủy khuất. Đương nhiên đây chỉ là Sơ Tranh cảm giác, Chỉ Quy cũng không có ý tứ kia. Ngươi có thể không nói cho ta vì cái gì, nhưng là ta nghĩ ngươi nói cho ta, ngươi muốn làm gì? Chỉ Quy giọng điệu nghiêm túc. Ta quan tâm cảm thụ của ngươi. Ta sợ hãi ngươi khổ sở. Ta nguyện ý vì ngươi chia sẻ hết thảy. Mờ mịt hai chữ lại lặng lẽ bò lên trên Sơ Tranh bối cảnh tấm. Khổ sở đại lão làm sao có thể khổ sở nghĩ? Được rồi. Thẻ người tốt không thể oán. Thẻ người tốt nói cái gì đều đúng. Sơ Tranh chứng chặt đàng hoàng đáp ứng, được rồi, ta sẽ chú ý. Chỉ Quy. Sơ Tranh thái độ tốt như vậy, Chỉ Quy cũng không biết nói cái gì. Thế nhưng là cái này không đúng. Có thể là không đúng chỗ nào, Chỉ Quy lại không nói ra được. Úp học Chỉ Quy là kẻ tái phạm, lão sư lười nhắc quản hắn. Sơ Tranh kỳ thật cũng là kẻ tái phạm. Thường thường liền biến mất một hai tiết khóa. Bất quá thành tích của nàng ở nơi đó bày biện. phía trên lại có chuyện bỏ mặc nàng. Cho nên lão sư cũng là nhắm một mắt mở một mắt. Sơ Tranh thừa dịp lão sư không chú ý, cầm điện thoại cho người ta phát tin tức. Sơ Tranh, cha được thế nào chớ lấn đại ca nghèo. Tỷ tỷ, lúc này mới bao lâu? Trường học lớn như vậy, ta coi như từng cái hỏi, cũng phải thời gian rất lâu nha. Sơ Tranh trầm mặt dưới, sau đó cho Mạc Cùng xoay chuyển một khoản tiền. Chớ lấn đại ca nghèo. Đây là ý gì nha, cho nhiều như vậy tiền? Là để hắn giết người diệt khẩu sao? Hắn vẫn là một học sinh a. Sơ Tranh cung cấp manh mối người cho ban thường. Mạc Cùng trầm mặt nhìn xem tên của mình, một hồi lâu gạt ra một cách mỉm cười. Có tiền chính là đại gia chỉ huy bên kia cũng đang hỏi thăm tin tức này là từ đâu truyền tới. Hiển nhiên tiền càng dễ sử dụng hơn, mà cùng trước cho Sơ Tranh phát tới sơ bộ kết quả. Chớ lấn đại ca nghèo. Tin tức là từ lớp 10 bên kia trước truyền ra. Lúc ban đầu còn không có nói là ai. Chỉ là truyền có một người như thế. Về sau liền có người nói là phụ thân ngài. Sơ Tranh, ta muốn biết ban đầu truyền ra người là ai. Sơ Tranh cái thứ nhất hoài nghi chính là Bối Tiếu Tiếu, nhưng là muốn nghĩ lại không đúng. Bối Tiếu Tiếu trừ phi là thật sự nghĩ mình cho nàng nhận thầu lớn Bình Phong rơi bày một ít hình của nàng. Nếu không hẳn là sẽ không có lấy về mình tay cầm trước. Lại đến trước mặt nàng nhảy đát. Đương nhiên, cũng có khả năng Bối Tiếu Tiếu sọ não có bao, liền muốn trước Bình Phong. Chớ lấn đại ca nghèo tốt. Phạm vi đã rút ngắn đến lớp 10, hẳn là rất nhanh liền có thể tra được. Chỉ huy bên kia là tự học buổi tối thời điểm cho Sơ Tranh phát tới tin tức. Cùng Mạc Cùng nói nhất trí, tin tức là từ cao vừa truyền tới. Sơ Tranh biết rồi. Sơ Tranh phát xong tin tức, nhìn thấy ba chữ này, suy nghĩ một lát, tiếp tục đánh chữ. Sơ Tranh, ngươi thật tuyệt. Sơ Tranh phát xong, vẫn gật gật đầu cảm thấy mình làm tốt lắm. Sau đó lại bổ sung một câu. Sơ Tranh tiếp tục cố lên, chỉ quy bên kia có một hồi không có về. Chỉ quy, ngươi có phải hay không là đã biết rồi Sơ Tranh? Sơ Tranh lập tức đánh chữ. Sơ Tranh, ta không biết. Ném nguyệt phiếu sao? Ngày hôm nay ném một chương. Sáng mai ném một chương. Mỗi ngày đều là hảo tâm tình xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 207 chương 2063 chậm chạp muốn về 31 chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu. Sơ Tranh hóm tốt chỉ huy. Đem Mạc Cùng cho kéo đen. Tin tức sớm một chút muộn một chút cũng không có gì khác biệt nha. Dùng Mạc Cùng tin tức hay là dùng thẻ người tốt tin tức đều như thế. Cho nên khi Mạc Cùng tra được tin tức, chuẩn bị hồi báo cho Sơ Tranh thời điểm phát hiện mình bị kéo đen. Mạc Cùng, hắn đã làm sai điều gì mà cùng cảm thấy mình rất oan, hấp tấp chạy đi tìm Sơ Tranh. Lúc này vừa tan học, Mạc Cùng đi ngược dòng nước, tại cửa phòng học thò đầu ra nhìn. Chỉ huy trước kia là Hoa Hải Trung học nhân vật phong vân số 1 hạt giống tuyển thủ. Như vậy vị này Mạc Cùng chính là số 2 hạt giống tuyển thủ. Một núi không thể chứa hai hồ, cho nên số 1 tuyển thủ cùng số 2 tuyển thủ ở giữa tình cảm thâm hậu. Những việc này trước kia là Hoa Hải Trung học bát quái, hiện tại đã là Đông Dương Trung học bát quái. Trong phòng học có người nhận ra Mạc Cùng. Người này chạy đến bọn họ phòng học tới làm cái gì? Nào có người chọc tới vị này rồi? Mạc Cùng ngắm đến Sơ Tranh. Lập tức hướng nàng vẫy gọi. Phụ tặng một cái hữu hảo mỉm cười. Nụ cười này ở những người khác xem ra khá là quái dị. Cực kỳ giống trên internet cái kia tử vong mỉm cười tiểu hoàng mặt. Sơ Tranh. Đám người. Đây là tới tìm hàng Sơ Tranh phiền phức mà cùng chỗ nào biết những người khác nghĩ nhiều như vậy. Hắn hung hăng hướng Sơ Tranh hữu hảo cười. Sơ Tranh thở ra một hơi, dự định trước tiên đem người này đuổi đi. Nhưng mà nàng vừa đi đến cửa miệng, liền gặp chỉ huy thân ảnh ra hiện tại đi hành lang bên trên chính hướng bên này tới. Chỉ huy đã trông thấy lay tại trên không cửa, cười đến rủ gì Mạc Cùng cùng đứng tại Mạc Cùng bên cạnh Sơ Tranh. Tiểu tỷ tỷ. Mạc Cùng còn cười hì hì cho nàng chào hỏi. Chỉ huy bước chân một trận, ánh mắt tại nàng cùng Mạc Cùng trên thân đảo quanh. Sơ Tranh. Ta cảm thấy dược hoàn. Mạc Cùng rất hưng phấn. Tiểu tỷ tỷ, ta đã tra được người kia. ta biết ngươi sao Sơ Tranh cắt đứt Mạc Cùng. Mạc Cùng mộng dưới, sau đó giọng đề cao, tiểu tỷ tỷ, ngươi có ý tứ gì à, không phải ngươi để ta giúp ngươi cha ai lưu truyền nói sao, kéo đen coi như xong. Ngươi còn giả không biết chơi cái gì đâu, Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Ngươi đang nói cái gì bạn họp? Ngươi nhận lầm người. Mạc Cùng hung áp bóp bắp đùi mình một thanh, đau đớn khiến cho hắn xác định mình không phải đang nằm mơ. Chỉ quy cách bọn họ không xa, hai người đối thoại, rõ ràng truyền đi. Sơ Tranh đáy lòng phương thành cầu. Hận không thể đem Mạc Cùng cái này đồ đần ấm vào kẽ đất bên trong. Biết hay không hành sự tùy theo hoàn cảnh, Sơ Tranh coi là dựa theo chỉ quy tính tình. Sẽ quay người rời đi. Ai biết hắn dĩ nhiên tiếp tục hướng phía cái này vừa đi tới. Chính là trên mặt không có biểu tình gì, có chút sát người. Sơ Tranh đáy lòng càng phương. Giống như nghe thấy được lật xe thanh âm. Mạc Cùng nghe thấy bốn phía động tĩnh, cuối cùng kịp phản ứng, hướng bên kia nhìn sang. Chỉ quy tại sao lại ở chỗ này, nắm cỏ Mạc Cùng trong đầu cũng chỉ còn lại có hai chữ này. Chỉ quy đi đến Sơ Tranh trước mặt. Không thấy Mạc Cùng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Dùng Sơ Tranh cùng Mạc Cùng có thể nghe rõ âm lượng hỏi. Về nhà sao, cậu tặc dĩ nhiên không nhìn mình. Mạc Cùng khó chịu nhất chính là chỉ quy cái dạng này. Hắn cho là mình là ai? Xem thường thái độ làm cho người phi thường nghĩ án lấy hắn ma sát vân vân. Về nhà mới vừa rồi là hắn nghe lầm rồi ăn. Kia đi thôi. Chỉ quy tránh ra bên cạnh thân, tiếp nhận Sơ Tranh sách trong tay bao. Chỉ quy từ đầu đến cuối đều không thấy Mạc Cùng một chút, cùng Sơ Tranh cùng một chỗ xuống lầu rời đi. Mạc Cùng luôn cảm thấy ta nghe thấy được cái gì ghê gớm tin tức. Trên đường trở về, chỉ quy một mực giữ yên lặng, Sơ Tranh lạc hậu mấy bước, suy nghĩ làm sao lừa gạt hắn. Kết quả một đường tốt, chỉ quy đều không có lên tiếng, ngược lại cho nàng một cái tên. Tin tức là từ chỗ của hắn truyền ra. Nói xong cũng trở về phòng. Sơ Tranh ở phòng khách đi tới đi lui, nàng nhìn xem cửa phòng đóng chặt quá khứ, đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Nhưng là nửa ngày đều không lọt đi. Sơ Tranh cuối cùng cầm tay cầm cái cửa, vặn một cái. Cửa phòng cũng không khóa, Sơ Tranh trong lòng khẽ nhúc nhích, đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng, Chỉ Quy ngồi ở trước bàn chính vẽ lấy cái gì. Nghe thấy tiếng mở cửa, Chỉ Quy lập tức đem đồ vật dùng trên bàn sách ngăn trở, cầm bút chuyển, cũng không nhìn Sơ Tranh. Chỉ Quy không có ứng. Sơ Tranh đi đến Chỉ Quy sau lưng. Mình tạp được sủng ái, ta nhẫn hít sâu tỉnh táo, ta có thể ngày hôm nay việc này. Chỉ Quy ba một cái, để bút trong tay xuống, ngươi căn bản cũng không tin tưởng ta. Chỉ Quy cũng không thèm để ý Mà Cùng người này. Hắn để ý chính là nàng rõ ràng đáp ứng mình, nhưng vẫn là tìm người khác đi điều tra chuyện này. Là không tin mình có thể giúp nàng điều tra ra sao, nàng trước đó hồi phục cũng là như vậy qua loa. Sơ Tranh, làm sao kéo tới không tin phía trên muốn đánh người? Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, ta tìm hắn là tại ngươi cùng ta nói những lời kia trước đó. Sơ Tranh đưa di động lấy ra, lật đến trước đó nói chuyện phiếm ghi chép. Chính ngươi nhìn. Nói chuyện phiếm trong ghi chép biểu hiện, Sơ Tranh để Mạc Cùng đi thăm dò chuyện này, đúng là tại hắn tìm nàng trước đó. Sơ Tranh nhẫn nại tính tình giải thích, ta đã đem hắn kéo đen, nhưng là ta không nghĩ tới hắn sẽ tìm đến ta. Ta đạp ngựa làm sao biết các ngươi sẽ va vào nhau, mà lại chuyện này rất nghiêm trọng sao? Sơ Tranh cũng không cảm thấy nghiêm trọng đến mức nào. Nàng càng coi trọng chính là kết quả. Còn có một chút chính là nàng không muốn để cho thẻ người tốt đi dính những sự tình này. Chỉ Quy nhìn xem Sơ Tranh màn hình điện thoại di động thật lâu chưa nói. Ta chưa từng có không tin ngươi. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Sơ Tranh cầm điện thoại di động chuẩn bị ra ngoài. Chỉ Quy nắm chặt một chút nắm đấm, tại Sơ Tranh quay người trong nháy mắt, giữ chặt nàng, đem người túm hướng mình. Sơ Tranh ngã tiến Chỉ Quy trong ngực, trước mắt tia sáng hơi ngầm, thiếu niên vội vàng sao động khí tức dây dưa tới. Không biết qua bao lâu, thiếu niên đem mặt chôn ở Sơ Tranh trong tóc. Thanh âm ngột ngạt ngầm câm. Ta chẳng qua là cảm thấy mình quá vô dụng. Hắn có đôi khi sẽ nghĩ, nàng ưu tú như vậy người, mình dựa vào cái gì cùng với nàng. Trì Quy ở sâu trong nội tâm là tự ti không có lực lượng. Cha mẹ coi hắn là thành vướng víu, ai cũng không nguyện ý muốn hắn, để Trì Quy càng là không có cảm giác an toàn. Sơ Tranh đem mặt của hắn tách ra tới, hai tay dâng chỉnh trọng hôn một chút, ngươi rất tốt. Ta không tốt. Trì Quy kéo xuống Sơ Tranh tay, lần nữa ôm nàng, thế nhưng là bảo bảo, ta chỉ có ngươi. Hắn biết mình không tốt, thế nhưng muốn đem nàng khốn ở bên người. Thiếu niên chăm chú ôm lấy nàng, ta rất ích kỷ. Hắn làm không được người khác nói không cho được nàng càng tốt hơn, liền cho nàng càng rộng rãi hơn bầu trời bay lượn. Sơ Tranh đưa tay mò xuống thiếu niên đầu. Đầu ngón tay xuyên qua mềm mại phát. Rơi vé vào lỗ tai hắn. Nắm vuốt vành tay. Vuốt khẽ. Thật là đúng dịp. Ta cũng rất ích kỷ. Ta chỉ muốn ngươi thuộc về ta. Chỉ Quy buông ra Sơ Tranh. Ánh mắt cùng nàng trong không khí giao hội. Cái nhìn kia giống như có thể xuyên thấu qua nàng đôi mắt chỗ sâu trông thấy linh hồn của nàng. Nơi đó tuyên khắc lấy nàng đối với mình muốn chiếm làm của riêng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 207 chương 2064 chậm chạp muốn về 32 Trì Quy chống đỡ rửa mặt đài. Đầu có chút buông thõng. Sương mù tràn ngập. Trong gương bóng người mơ hồ. Trì Quy chậm rãi thở ra một hơi. Vốc lên một bụng nước rửa mặt. Hắn đưa tay tại trên gương lau một chút. Trong gương xuất hiện thiếu niên cái kia trương bị hơi nước xâm nhiễm về sau có chút nhiễm lên màu ửng đỏ mặt. Thiếu niên nhấp nhẹ màu sắc diễm lệ môi, mặt mày hơi gấp, lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười. Bất quá trong nháy mắt, nụ cười biến mất. Trong gương thiếu niên, ánh mắt lăng lệ sắc bén, giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm. Một lát, hắn rủ xuống mắt, chống đỡ rửa mặt đài hai tay dần dần nắm chặt nắm tay. Trì Quy, ngươi phải nỗ lực. Trì Quy từ phòng tắm ra ngoài, Sơ Tranh đã gọi tốt giao hàng thức ăn, chính một bên làm bài tập một bên chờ hắn. Trì Quy từ phía sau hôn nàng một chút, bảo bảo, thật xin lỗi a. Sơ Tranh có chút nghiêng đầu, không có hiểu, ăn không có việc gì. Trì Quy cười một chút kéo ra nàng cái ghế bên cạnh tỏa hạ. Về sau ta sẽ không ở như vậy. Sơ Tranh nắm vuốt bút chuyển hai vòng, lơ đãng nói, ngươi chỉ cần không rời đi ta, làm cái gì đều được. Đánh ta là không thể. Trì Quy liếc nhìn nàng một cái, ngươi đối với ta. Trì Quy cân nhắc một chút câu nói, giống như rất quen thuộc, luôn cảm thấy chúng ta quen biết. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Trì Quy tại một số thời khắc, kiểu gì cũng sẽ toát ra ý nghĩ như vậy tới. Sơ Tranh nhíu mày lại. Thừa cơ hỏi. Ngươi biết Phồn Tinh sao? Trì Quy nhíu mày. Nghĩ nghĩ. Những ngôi sao trên bầu trời. Sơ Tranh lắc đầu. Là một cái game online thực tế ảo. Trì Quy. Vì cái gì đột nhiên nói đến game online thực tế ảo lên hiện tại trò chơi trên thị trường. Còn không có game online thực tế ảo. Trì Quy mờ mịt viết lên mặt. Cho nên Sơ Tranh sau đó nói. Trì Quy liền nghe đến càng mờ mịt. Cái gì tương lai? Cái gì game online thực tế ảo? Ngôi sao gì tuyệt? Bảo bảo, ngươi đang nói cái gì từng chữ hắn đều nghe hiểu được, thế nhưng là hợp lại cùng nhau liền hoàn toàn nghe không hiểu. Sơ Tranh ném ra bút, đem sách bài tập đẩy kéo qua giao hàng thức ăn cơm hộp, ăn cơm. Tinh tuyệt là ai? Trì Quy không khỏi đối với danh từ này có chút để ý. Heo. Ngươi mới vừa nói những cái kia. Là cái gì? Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện một câu. Một cái còn không có tuyên bố khái niệm trò chơi. Ồ, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Tản lời đồn đầu nguồn tìm ra. Sơ Tranh quyết định chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp thân phận. Đi cùng đối phương hảo hảo hàn huyên trò chuyện hạch tâm giá trị quan. Sơ Tranh có thể không dám nữa tìm mạc cùng trực tiếp để Trì Quy hỗ trợ đem người kêu đến. Nam sinh bị mời đến thời điểm, dọa đến cả người đều đang run rẩy. Hắn đây là muốn bị sân trường bắt nạt sao? Đây là Hoa Hải Trung học nổi danh đại ca, còn có gần nhất trong bát quái tâm người trong cuộc. Người trong cuộc tư thế tùy ý ngồi ở một cái ghế bên trên. Rõ ràng là có chút cũ nát cái ghế. Lại bị nàng ngồi ra vương tỏa cảm giác. Mà nàng lúc này bễ nghễ ánh mắt, giống như là đang nhìn một con kiến hôi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nam sinh run rẩy. Sơ tranh chớ khẩn trương. Các ngươi điều bộ này, ta không khẩn trương không được. Nam sinh gặp sơ tranh đưa tay ở phía sau tìm tòi, trái tim của hắn một trận run rẩy, còn kém lệ rơi đầy mặt. Ngươi, các ngươi, đến cùng, tìm ta. Ta làm cái gì? Nam sinh hai chân run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm sơ tranh động tác, sợ nàng giống một ít trong phim ảnh như thế. Đột nhiên lấy ra cái lực sát thương cực lớn vũ khí ra. Tại nam sinh hoảng sợ trong tầm mắt, sơ tranh lấy ra một cái gia châu phong thư, khí thế bàng bạc chụp ở trên bàn. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ai nói với ngươi liên quan tới ta sự tình, đây đều là ngươi. Nam sinh run chân đứng không vững, trực tiếp ngồi dưới đất. Hù chết. Nam sinh nói tin tức này là hắn một cái vợ của huyên đệ mà đang nói. Nhưng là hắn cũng chỉ là cùng mấy cái chơi tốt nói. Những người còn lại một mực không nói. Hắn cũng không biết vì cái gì truyền ra. Ngươi cũng cùng người nào nói qua? Sơ tranh ba một chút lại lấy ra một cái phong thư. Nam sinh cho mấy cái danh tự. Hả, mấy cái là nàng toán học không có học tốt, không học đếm cái này một chuỗi danh tự, gọi mấy cái nam sinh. Nam sinh lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lấy lòng mỉm cười. Nam sinh đột nhiên bắt đầu gào, ta sai rồi, ta không nên loạn truyền lời đồn. Nam sinh cũng không phải là đầu nguồn, hắn cũng là nghe tới, sơ tranh để hắn đem hắn huyên để bạn gái gọi tới. Nam sinh tử tâm một nhóm, rất mau đem người gọi đi qua. Sơ tranh. Khương Tính trông thấy sơ tranh liền muốn chạy, nhưng đáng tiếc chỉ quy người động tác càng nhanh, hơn đưa nàng ngăn lại. Khương Tính sắc mặt có chút trắng bệch. Các ngươi chơi cái gì? Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh. Ngươi làm qua cái gì? Cần ta tới nhắc nhở ngươi? Khương Tính cắn răng. Ta làm qua cái gì? Trường học liên quan tới ta những lời đồn kia không phải ngươi truyền tới. Khương Tính đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nhưng vẫn là ra vẻ trấn định. Ngươi dựa vào cái gì nói là ta truyền ra những sự tình kia vốn chính là thật sự. Có thể trông thấy nhiều người đi nói đến phần sau. Khương Tính giống như đã có lực lượng. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem sơ tranh. Trường học nhiều người như vậy. Dựa vào cái gì liền nói là nàng truyền đi? Sơ tranh lấy điện thoại di động ra. Điểm mấy lần. Phát ra ghi âm. Nghe thấy thanh âm, Khương Tính sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Sơ tranh không nghĩ tới sự tình biến đổi bất ngờ, Khương Tính dĩ nhiên cũng là từ người khác nơi đó nghe tới. Lúc ấy mấy nữ sinh kia nói chuyện phiếm, nàng đợi xe thời điểm, vừa vặn nghe thấy. Bởi vì cùng sơ tranh mâu thuẫn, nàng liền nói cho bạn trai bạn bè bọn họ. Nàng biết bên trong có cái miệng rộng, nhất định sẽ truyền đi. Đến lúc đó ngươi truyền ta truyền cho ngươi. Ai còn biết tin tức này đến cùng là ai truyền ra mà lại nàng điều tra. Sự kiện kia là thật sự. Căn bản cũng không phải là lời đồn. Thế nhưng là Khương Tính không nghĩ tới, sơ tranh sẽ tìm tới cửa. Khương Tính nơi nào không sợ sơ tranh. Cũng chính là học kỳ này sơ tranh không trọ ở trường. Khương Tính lá gan mới hơi lớn một chút. Sơ tranh cũng không có cầm Khương Tính như thế nào. Mặt không thay đổi làm cho nàng đem mấy cái kia nói chuyện phiếm nữ sinh tìm ra. Khương Tính. Nàng đi nơi nào tìm a? Khương Tính sợ sơ tranh, lại không dám phản bác, chỉ có thể đáp ứng. Có lẽ là Khương Tính vận khí tốt. Nàng nghĩ đến bản thân ngắm đến một người trong đó người trường học bài. Mặc dù không nhìn thấy danh tự, nhưng nhìn gặp lớp. Lại căn cứ kiểu tóc cùng túi sách, Khương Tính rất nhanh liền đem người tìm được. Để sơ tranh vạn vạn không nghĩ tới chính là chuyện này cuối cùng vẫn là quấn trở lại Bối Tiếu Tiếu trên thân. Sơ tranh. Bối Tiếu Tiếu có thể à gạt lớn như vậy cách ngoặt. Xem ra lên bảng nhất định phải cho nàng an ship lên trên chúng ta. Có thể đi rồi sao? Mấy nữ sinh kia ôm đoàn thận trọng hỏi. Sơ tranh gật đầu ra hiệu các nàng rời đi. Mấy nữ sinh lập tức đi ra ngoài. Sơ tranh ánh mắt liếc nhìn các nàng. Bọn người đi xa. Sơ tranh lập tức cùng chỉ huy nói. Ngươi tìm người đi theo các nàng. nhìn các nàng cùng ai liên hệ. Chỉ quy, ngươi không tin các nàng nói sơ tranh giọng điệu yếu ớt, lấy phòng ngừa vạn nhất. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 207 chương 2065 chậm chạp muốn về 33 bối tiếu tiếu cùng nàng mâu thuẫn sâu nhất. Trên tay cũng quả thật có nàng cái này tay cầm. Thế nhưng là bối tiếu tiếu. Liền thật sự không cố kỵ trong tay nàng đồ vật nếu quả như thật là nàng kia sơ tranh cảm thấy bối. Tiếu tiếu cũng là hán tử, nàng có thể thiếu cho nàng nhận thầu mấy khối bình phong. Sơ tranh không chỉ có để cho người ta nhìn xem mấy nữ sinh kia. Vẫn là để vương bát đàn giám thị các nàng thiết bị điện tử. Nàng đi tìm qua các nàng, mấy nữ sinh kia nhất định sẽ cùng người sau lưng liên hệ. Mặc kệ là thông khí vẫn là cần tăng giá. Chỉ muốn liên lạc với. Sơ tranh liền có thể biết. Đến cùng ai mới là chuyện này chân chính làm chủ. Ngẫm lại một chuyện nhỏ làm cho phức tạp như vậy. Làm chiến tranh tình báo phiến đâu liền không thể trực tiếp hẹn đánh nhau sao hẹn đánh nhau ta có thể ta đi sơ tranh ngày thứ hai ban đêm tan học tiếp vào tin tức. Mấy nữ sinh kia cùng người lén lén lút lút ở bên ngoài trường gặp mặt. Sơ tranh mang theo chỉ huy quá khứ. Bảo bảo, ngươi bắt được người sau lưng định làm như thế nào chỉ huy trên đường hỏi nàng. Làm. Sơ tranh một trận, lại nói. Ngươi đừng động thủ. Chỉ huy giọng điệu hơi trầm xuống trong con ngươi có chút âm u cảm xúc lưu truyền, giao cho ta. Chuyện này coi như sơ tranh không tra, hắn cũng sẽ điều tra ra. Nếu như nhà hắn bảo bảo không phải một cách kiên cường người. Hiện ở trường học những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Liền có thể làm cho nàng lâm vào trong tuyệt cảnh. Hắn tuyệt không cho phép. Làm sao có thể sơ tranh lần này chưa hề nói khoan khoái miệng từ chối cho ý kiến giữ vững trầm mặc. Sơ tranh cùng đi theo các nàng người tụ hợp, người kia chỉ vào cách đó không xa, các nàng ở nơi đó. Ngày hôm nay tan học, mấy nữ sinh này không có giống ngày hôm qua dạng rời đi trường học. Ngược lại một đường nhìn chung quanh hướng bên này tới. Tối như bưng, mấy nữ sinh ở bên ngoài trường chỗ hẻo lánh đứng đấy tựa như là các loại người còn không có tới. Ước chừng sau 5 phút. Có cái mang theo mũ lưới trai nữ sinh, nhanh chóng từ trường học phương hướng tới. Sơ tranh cảm thấy người kia và bối tiếu tiếu không quá giống. Ngược lại có điểm giống. Sơ tranh trong đầu đem chính mình khoảng thời gian này tiếp xúc qua người, hết thảy qua một lần. Lịa lịa. Ăn chỉ quy nghi hoặc nhìn về phía sơ tranh, ngươi nói cái gì nữ sinh kia. Sơ tranh đem cằm hướng bên kia biếu biếu. Trước đó ngăn đón nàng nói thẻ người tốt không sẽ thích hắn cái kia. Sơ tranh cùng nàng liền gặp mặt một lần cho nên trước đó căn bản liền không nghĩ tới nàng. Xem ra bối tiếu tiếu không thể nhận thầu màn hình A. Chỉ quy đối với cô nữ sinh này ấn tượng không cao. Nhưng cũng có một chút ấn tượng. Như thế nào là nàng sơ tranh không có ra ngoài. Các loại vậy các nàng nói xong. Lịa lịa sau khi rời đi. Nàng mới ra ngoài ngăn chặn mấy nữ sinh kia. Sơ tranh tận mắt nhìn thấy các nàng gặp mặt, mấy nữ sinh lúc này nghĩ chống chế, căn bản không có khả năng. Các nàng làm sao biết, sơ tranh còn sẽ cùng theo các nàng. Lúc ấy nàng nhìn qua rõ ràng đã tin tưởng sơ tranh xác định mình không có lầm người. Phất phất tay để các nàng đi trước. Ta gọi bọn họ tới. Chỉ quy mở ra điện thoại chuẩn bị gọi lịa lịa bạn trai đem người mang tới. Không cần chính ta có thể giải quyết. Sơ tranh ngừng tạm trở về cùng ngươi nói. Chỉ quy ấm mở điện thoại lại nhấn diệt, ăn. Trường học lời đồn đại vẫn còn tiếp tục, bất quá sơ tranh cái này lúc ấy người căn bản không quan tâm. Ngươi thích nói liền nói, nàng như thường lệ lên lớp, như thường lệ thi hạng nhất, căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Sơ tranh cũng không có biện pháp gì, sự kiện kia là chân thật phát sinh. Nàng chẳng lẽ có thể tẩy trắng nguyên chủ phụ thân giết người sự tình không thể. Đã sự thật, vậy cũng chỉ có thể để cho người ta nói. Dù sao nói cũng không phải nàng. Coi người ta không để ý ngươi thời điểm có mấy lời lại nói, liền lộ ra có điểm giống tôm tép nhãi nhép. Cũng có người cảm thấy sơ tranh lãnh huyết. Cha mình sự tình. Dĩ nhiên tuyệt không quan tâm. Để cho người ta như thế nghị luận. Sơ tranh, nghị luận chính là bọn ngươi a cái này nổi không đọc một tuần sau. Có người ở trường học diễn đàn phát hiện một cái thiệp bị cấp tốc chuyển tới từng cách trong lớp. Thiệp mời nội dung là một người nữ sinh chân đạp ba đầu thuyền, lại không lật thuyền cố sự. Vạch trần người đem cố sự giảng được gọi là một cách đặc sắc. Người không biết còn cho là mình nhìn chính là đăng nhiều kỳ tiểu thuyết. Thiệp mời không có nói rõ người kia là ai. Nhưng là mọi người từ một chút manh mối bên trong. Dần dần suy đoán ra người kia là ai. Có mấy đề tài thảo luận, sơ tranh chuyện này tự nhiên mà vậy thảo luận người liền ít. Chỉ huy đào thiếp mời hạ bình luận, ánh mắt chớp lên. Đây chính là nàng nói ăn miếng trả miếng thật đúng là. Chỉ huy không biết hình dung như thế nào. Chỉ ca. Ngươi nhìn thấy sao Du Tử Tích trách trách hô hô xông lại. Gặp chỉ huy đang xem thiếp mời. Ngươi trông thấy. Cái này sẽ không là thật sao không biết. Chỉ huy đóng lại thiếp mời. Du Tử Tích so chính chủ còn gấp. Cái này nếu là thật. Kia A Khuê không được khóc chết ngươi không phải không biết hắn nhiều thích nàng chỉ huy. Chỉ huy cảm thấy chuyện này hẳn là thật sự. Nếu như là sơ tranh muốn bịa chuyện căn bản không cần các loại nhiều ngày như vậy. Mà lại thiếp mời viết phi thường kỹ càng. Liền mặt khác kia hai đầu thuyền. Ngoại trừ danh tự không có viết. Tin tức của hắn đều rất kỹ càng. Sớm một chút nhận rõ trên diện mục đối với hắn càng tốt hơn. Nói thì nói như thế. Thế nhưng là vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ Du Tử Tích đi qua đi lại. Không được. Ta đến tìm hắn Du Tử Tích hấp tấp đến. Lại hấp tấp đi. Chỉ huy suy nghĩ một chút cũng đi theo Du Tử Tích quá khứ. Lịa lịa là bạn bè phát cho nàng mới nhìn thấy cái kia thiếp mời. Thiếp mời nhiệt độ phi thường cao, đã không có điểm tên gọi họ, lịa lịa người trong cuộc này nơi nào không biết viết ai. Lịa lịa dọa đến tay đều run rẩy. Cái này thiếp mời là ai phát làm sao lại biết những sự tình này lợi hại a? Cái này đạp ngựa đều không lật thuyền lại không một trường học. Chỉ cần cẩn thận một chút. Lật thuyền cơ hội cũng không lớn a. Đây không phải lật thuyền sao cho nên muốn ủng có khác biệt bạn trai bí quyết chính là không thể tìm một trường học cảnh cáo các ngươi những này nữa a. Đừng có loại nguy hiểm này ý nghĩ a. Chẳng lẽ không phải là các ngươi những này nam không thể loại suy nghĩ này ngưu bức xin hỏi có thể phân ta một người bạn trai sao người xấu không có tiền còn đặc biệt làm cái chủng loại kia. Lâu chủ biên tập thiếp mời. Có mới vạch trần nói. Người trong cuộc cùng với bọn họ. Làm cho đối phương mua rất nhiều thứ đưa cho nàng. Cho nên kết luận chính là vì tiền mới chân đạp mấy đầu thuyền. Lịa lịa đảo những cái kia bình luận. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nàng tư tín lâu chủ nghĩ làm cho đối phương xóa tô bích. Đáng tiếc đối phương thiết chí không tiếp thụ tư tín. Lịa lịa tin tức căn bản không phát ra được đi. Lịa lịa tức giận đến mặt đỏ lên. Đến cùng là ai ông điện thoại chấn động trên màn hình nhảy ra tên A Khuê. Lịa lịa biểu lộ càng khó coi hơn thật lâu mới kết nối. Lịa lịa kết nối liền bắt đầu khóc. A Khuê. Cái kia thiếp mời ta không biết chuyện gì xảy ra. Khẳng định là cố ý hãm hại ta. Bên đầu điện thoại kia người không biết nói cái gì. Lịa lịa vội vàng ứng một tiếng. Mang theo tiếng khóc nức nở. Ta một hồi liền đến. A Khuê ngươi tin tưởng ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 207 chương 2066 chậm chạp muốn về 34 sơ tranh tan học. Đợi đến chỉ huy về sau. Cùng hắn đi ra cửa trường. Bọn họ đi được so những học sinh khác chậm đến cửa trường học thời điểm phát hiện không ít người đều tại vây xem. Mà bị người vây xem là lịa lịa cùng một người mặc trường học khác đồng phục nam sinh. Nam sinh xem xét chính là tính tình nóng nảy loại kia đang cùng lịa lịa lôi kéo. Sơ tranh từ chu vi xem bạn học thảo luận bên trong biết sự tình từ đầu đến cuối. Tan học thời điểm nam sinh này ngay tại phía ngoài cửa trường gặp lịa lịa ra đi lên lôi kéo nàng liền đi. Lúc ấy lịa lịa cùng A Khuê một khối nơi nào chịu cùng nam sinh này đi. Nam sinh tính tình đi lên cùng lịa lịa ầm ý lên. A Khuê gặp cảnh tượng này, mình đi trước, lịa lịa muốn đuổi theo, lại bị nam sinh ngăn lại. Những này là lịa lịa muốn đi, nam sinh lại không vui trực tiếp ở cửa trường học dùng beng. Cửa trường học cũng không chỉ học sinh còn có gia trường. Như thế náo xuống dưới, Lì Lì cũng không cần gặp người. Nàng chỉ muốn mau chóng rời đi. Thế nhưng là nam sinh kia không cho. Không phải làm cho nàng đem lời nói rõ ràng ra. Cửa trường học ồn ào giống như chợ bán thức ăn. Sơ Tranh thừa dịp loạn nắm Trì Quy từ đám người ra ngoài đi. Trì Quy từ trong điện thoại di động ngẩng đầu, ta đi xem một chút A Khôn. Sơ Tranh trầm mặc dưới buông ra hắn, sớm một chút về. Ngươi không cùng ta cùng một chỗ về nhà làm bài tập. Ta cái này kẻ đầu têu đi xem người khác thất tình không tốt lắm đâu, mặc dù ta cảm thấy mình làm một chuyện tốt. Sớm một chút nhận rõ hiện thực. Có thể là người khác không cảm thấy. Liền muốn sống ở trong mơ. Cảm thấy ta xen vào việc của người khác. Muốn đánh ta làm sao bây giờ vẫn là không đi. Trì Quy đem Sơ Tranh đưa đến cư xá bên ngoài cái này mới rời khỏi. A Khuê cũng không biết kia thiếp mời là ai bộc, đương nhiên hắn cũng không có muốn trách bộc thiếp người ý tứ. Nếu như không phải như vậy, hắn căn bản không biết lịa lịa những sự tình kia. Lịa lịa sự tình huyên náo rất lớn, trường học đều kinh động. Sơ Tranh lúc này trộn lẫn một cước. Báo cáo nàng tản cùng mình có quan hệ lời đồn. Ảnh hưởng mình học tập. Dụng tâm cực kỳ hiểm áp. Lão sư. Nếu không phải bảng vàng danh dự còn mang theo kém chút liền muốn tin ảnh hưởng ngươi học tập. Đương nhiên lão sư nhà rãnh nội dung không trọng yếu. Trọng yếu chính là lịa lịa xác thực đi qua chuyện này. Trường học bên này rất nhanh cho ra xử lý, trực tiếp nghỉ học xử lý. Một cách có thể cầm người khác chỗ đau đến tản lời đồn. Lợi dụng mọi người ngôn ngữ đến tổn thương người. Còn phẩm hạnh như thế không quả thực học sinh. Đông Dương trường học không dám muốn. Sự tình đã thành kết cuộc đã định. Đối mặt nhiều mặt chỉ trích. Cùng đủ loại chú mục. Lìa lìa xám xịt thu dọn đồ đạc rời đi. Trì Quy giữa trưa không có tới dùng cơm, Sơ Tranh hỏi hắn ở đâu cho hắn đưa cơm quá khứ. Không trong phòng họp, cái kia gọi A Khuê nam sinh chính khóc bù lu bù loa, giấy chất thành cả bàn. Trì Quy bọn người, hoặc ngồi hoặc đứng, chính an ủi hắn. Sơ Tranh do dự có nên đi vào hay không. Trì Quy đã trông thấy nàng từ phòng họp ra tiếp nhận trong tay nàng đồ vật, vào đi. Sơ Tranh run rẩy nhìn một chút A Khuê bạn học. A Khuê bạn học chỉ lo khóc, căn bản không có chú ý nàng. Sơ Tranh ngẫm lại hắn căn bản không biết chuyện này từ đầu đến cuối. Lại cũng thả lỏng ra. Chấn định đi theo Trì Quy tiến phòng họp. Sơ Tranh mang đến đồ ăn đầy đủ bọn họ tất cả mọi người ăn. Du Tử Tích tốt tốt, ngươi chớ khóc, ai còn không có gặp qua cha nữ. Nhanh ăn một chút gì, ăn no mới có sức lực khóc. A Khuê. A Khuê xác thực đói, tiếp nhận Du Tử Tích đưa tới cơm. A Khuê lay một trận. Đại khái lại nghĩ tới thất tình cái này gốc giả. Có chút đau buồn phẫn nộ. Các ngươi biết nàng cuối cùng nói với ta cái gì? Cái gì có người yếu ớt nói tiếp? Nàng nói cho tới bây giờ liền không có thích qua ta. A Khuê khổ sở cực kỳ. Cái này để bọn hắn nói cái gì, cái này đạp ngựa so với bị người làm công cụ người truyền lại thư tình càng đáng thương. A Khuê một bên lay, một bên giảng thuật hắn chua xót xử. Có thể là lị lị cảm thấy đã dạng này, dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi. Lúc trước nàng cùng với A Khuê, là bởi vì A Khuê cùng Trì Quy đi được gần. Trì Quy bình thường cùng bạn học khác không lui tới, cũng chỉ hắn mấy người bên cạnh có thể đi theo hắn. Lị lị từ vừa mới bắt đầu liền là muốn mượn này tiếp cận Trì Quy. Về phần bên ngoài kia hai cái, A Khuê không có gì tiền. Lì lì lại thích mua đồ, còn thích đi ra ngoài chơi, đương nhiên phải có người gánh nặng. Trong phòng học bầu không khí vi diệu. Có người nắm Trì Quy phương hướng. Trì Quy tròng mắt chằm chằm mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Trì ca, ta không trách ngươi ý tứ. A Khuê nói xong, giải thích một câu, ta chính là quá khó chịu. Ân. A Khuê nhìn xem Trì Quy gương mặt kia. Lại nhìn xem đứng tại Trì Quy bên người Sơ Tranh cảm thấy càng khổ sở hơn. Lịa lịa sự tình, huyên náo quá lớn, các loại lịa lịa đi rồi, cũng không có mấy người nhắc lại Sơ Tranh chuyện này. A Khuê tinh thần sa sút một thời gian thật dài. đến kỳ mạc thời điểm mới trở lại bình thường, chủ yếu là khảo thí tới. Không trở lại bình thường không được. Trong kỳ nghỉ hè, Trì Quy trở về nhà một chuyến. Cùng cha mẹ của hắn không biết nói chuyện điều kiện gì. Cuối cùng hai người tranh đoạt phòng ở bị bán đi. Có một nửa tiền cho Trì Quy. Mà đại giới chính là, từ nay về sau Trì Quy sinh hoạt bọn họ cũng không tiếp tục quản. Hai người như vậy vui sướng chia tay, cả đời không qua lại với nhau. Trì Quy cầm tạp, tự giễu cười cười. Thật không biết bọn họ tại sao muốn sinh hạ chính mình. Trì Quy cất kỹ tấm thẻ kia, thở ra một hơi trở lại hắn cùng Sơ Tranh trong nhà. Còn tốt, hắn có bảo bảo. Sơ Tranh chính đọc sách, Trì Quy tiến đến liền ôm nàng. Làm gì muốn ôm lấy ngươi? Sơ Tranh nhìn một chút, không thể nhìn được nữa. Trên người ngươi tất cả đều là mồ hôi. Bảo bảo ghét bỏ ta. Không dám. Sơ Tranh mười phần trái lương tâm, lo lắng cho mình có một ngày sẽ bị sét đánh. Trì Quy cười một tiếng, vui vẻ nói, ta đi tắm rửa. Cấp 3 việc học nặng, Sơ Tranh làm bài tập viết đến hoài nghi nhân sinh, Trì Quy lại mỗi ngày thảnh thơi nằm chơi. Cho nên ta tại sao muốn làm một cái học thần chủ tuyến? Mời người chơi trở thành học thần tiến độ 68%. Sơ Tranh nhìn xem bảng bên trên tiến độ, thở ra một hơi. Nhỏ trên bản đồ điểm màu lục cùng nàng trùng điệp. Sơ Tranh hướng phòng ngủ nhìn một chút. Khí trời nóng bức, Trì Quy chỉ mặc một đầu quần đùi chân dài khoác lên mép giường, chính vơ chân. Sơ Tranh nghĩ, được rồi. Một hồi bị 404. Suy nghĩ gì nghĩ, Sơ Tranh đẩy ra làm việc. Tiến gian phòng tắm rửa một cái. Sau khi ra ngoài, tiếp tục làm bài tập, Trì Quy chơi một hồi trò chơi, để điện thoại di động xuống từ gian phòng ra. Bảo bảo, viết xong sao không có? Sơ Tranh nắm lấy bút, bực bội tại một đạo đề mục hạ viết lên đáp án, trình tự đều bớt đi. Trì Quy rót một ly nước uống hai cái. Lại thăm dò hỏi. Có đói bụng không? Ăn khuya sao? Sơ Tranh thuận miệng tiếp một câu. Ngươi sao cái gì? Trì Quy không nghe rõ. Ta làm cho ngươi nha. Không phải rất muốn ăn đâu. Sơ Tranh nhìn xem mình còn muốn viết đồ vật. Ngấm lại thẻ người tốt một người đi ngủ. Tâm lý có chút không cân bằng. Chỗ lấy cuối cùng Sơ Tranh biểu thị. Muốn ăn a nguyệt phiếu có hay không? Nguyệt phiếu áp xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 207 chương 2067 chậm chạp muốn về 35. Trì Quy không biết đang làm gì. Đoạn thời gian gần nhất, luôn luôn tự giam mình ở thư phòng tô tô vẽ vẽ. Nếu như không phải biết người này học cha không có cứu, Sơ Tranh đều cho là hắn nhiều thích học tập. Sơ Tranh vội vàng làm học thần, không có thời gian quản hắn. Ngày nào đó Nguyệt Ti nghỉ, Trì Quy cùng Du Tử Tích bọn họ đi ra. Sơ Tranh đi thư phòng tìm sách. Phát hiện Trì Quy đặt ở dưới sách bàn thảo. Sơ Tranh, tiểu bằng hữu yêu thích chính là đặc biệt. Sao Dô Man ra nhìn chưa đủ nghiền, bắt đầu vẽ lên thật sao? Bất quá bức tranh này đến không tệ lắm. Sơ Tranh đem bản thảo ép trở về, giả bộ như không nhìn thấy. Sơ Tranh vùng trộm tại trên mạng chú ý thẻ người tốt, bản thảo chất lượng rất cao, cố sự cũng không tệ. Có thể là bởi vì lộ ra ánh sáng độ không đủ, dẫn đến cũng không thế nào lừa. Sơ Tranh nghiên cứu một chút trang web lộ ra ánh sáng phương thức. Phương thức đơn giản nhất vẫn là đập tiền được thôi. Sơ Tranh đăng ký tài khoản, nạp tiền bắt đầu đập tiền. Đại lão, ngươi dĩ nhiên đọc manga? Tần Kiều thanh âm hoảng sợ từ Sơ Tranh đằng sau vang lên. Sơ Tranh phản ứng đầu tiên chính là che Tần Kiều miệng. Tần Kiều, ô ô ô ô. Sơ Tranh chừng nàng một chút, Tần Kiều dùng ánh mắt biểu thị mình không ồn ào. Sơ Tranh buông nàng ra. Tần Kiều trùng điệp thở ra một hơi. Ngồi vào Sơ Tranh bên cạnh. Đại lão, ngươi không sao chứ? Ta cho là ngươi nhìn đều là sách giáo khoa, luyện tập sách. Ngươi làm sao coi trọng manga rồi? Sơ Tranh, ta không nhìn nổi manga sao? Tần Kiều, mà lại ngươi còn nhìn loại này thiếu nữ tâm tăng cao manga? Ngươi thật sự không có sao chứ? Trong lòng nàng, đại lão không phải loại người này. Đại lão coi như đọc manga cũng hẳn là nhìn loại kia nhiệt huyết manga. Sơ Tranh, thế nào? Ta còn không thể có thiếu nữ tâm sao? Đại lão liền không xứng sao? Sơ Tranh muốn mặt, không dám nói, nghiêm mặt không lên tiếng. Tần Kiều quen thuộc nàng dạng này, mình tất tất một đống về sau. Đại lão, ta cho ngươi đề cử cách manga, cực kỳ tốt nhìn. Ta, ai? Đại lão ngươi đừng đi nha. Tần Kiều hấp tấp đuổi kịp Sơ Tranh, mưu cầu đem nhà mình thái thái an lợi cho Sơ Tranh. Có Sơ Tranh đập tiền, chỉ quy tác phẩm lộ ra ánh sáng độ cao ra không ít, fan hâm mộ dần dần nhiều lên. Chỉ quy tâm tình rõ ràng không sai, mỗi ngày sẽ chủ động đối nàng làm điểm tại 404 biên giới điên cuồng thăm dò sự tình. Bảo bảo, ta về sau mặc kệ làm cái gì, ngươi cũng sẽ ủng hộ ta sao? Ngươi không hề làm gì, liền giúp ta bại ra, ta càng ủng hộ ăn. Chỉ quy hoàn toàn yên tâm. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Chỉ cần bảo bảo ủng hộ ta, mặc kệ nhiều khó khăn, ta đều sẽ kiên trì. Ta đã nói một chữ. Có thể là bởi vì Sơ Tranh biết hắn nhìn sao Dô Man ra sự tình, chỉ quy lúc ở nhà cũng không thế nào che giấu. Ngẫu nhiên sẽ còn mang sách Man ra trở về. Cuối cùng lại từ từ để lộ ra hắn đang vẽ Man ra sự tình. Sơ Tranh còn phải giả bộ như mới phát hiện dáng vẻ. Ai? Thẻ người tốt thích nàng có thể làm sao đâu, còn không phải chỉ có dung túng. Sơ Tranh yên lặng lấy ra điện thoại di động, khen thưởng một đợt. Cấp 3 học kỳ sau, Bối Tiếu Tiếu không dám tìm Sơ Tranh phiền phức, chỉ có thể tìm kiếm mới bắt nạt đối tượng. Nàng tìm một lần, Sơ Tranh nhìn thấy liền báo cáo một lần. Bối Tiếu Tiếu nhiều lần bị trường học cảnh cáo, ghi tội. Về sau bởi vì tụ chúng ẩu đả thương người, bị câu lưu. Trường học cho rằng tình tiết ác liệt, Bối Tiếu Tiếu còn không biết hối cải, trực tiếp làm khai trừ xử lý. Bối Tiếu Tiếu trong nhà cũng không biết nàng ở trường học những việc này. Thẳng đến khai trừ mới phát hiện. Đem Bối Tiếu Tiếu tốt một trận huấn. Nghe nói trong nhà nàng muốn vì nàng chuyển trường. Có thể Bối Tiếu Tiếu không tưởng niệm sách. Cùng trong nhà huyên náo 10 phần cứng ngắc. Cuối cùng trong nhà trực tiếp ngừng kinh tế của nàng nơi phát ra. Bối Tiếu Tiếu ngay từ đầu cũng không thèm để ý. Không phải liền là tiền nha. Nàng chẳng lẽ còn không thể làm kiếm các loại? Bối Tiếu Tiếu xuất thân xã hội, phát hiện thế giới bên ngoài, cũng không phải là nàng ở sân trường bên trong trông thấy như vậy. Kiếm tiền nơi đó có dễ dàng như vậy. Nhưng là Bối Tiếu Tiếu không muốn cùng trong nhà chịu thua, liền tiếp tục ở bên ngoài hòa với. Nhận biết một chút hồ bằng cầu hữu, sống phóng túng, đem thân thể của mình chơi đùa quá sức. Sơ Tranh gặp lại Bối Tiếu Tiếu đã là tốt nghiệp cấp 3, Du Tử Tích cùng Tần Kiều bọn người tụ hội. Sơ Tranh từ toilet ra, đứng tại rửa mặt bên bàn rửa tay. Bên ngoài xông tới một cái toàn thân mùi rượu nữ sinh, chống đỡ rửa mặt đài chính là một trận nôn. Mùi rượu khó ngửi, Sơ Tranh hờ hững liếc nhìn nàng một cái, quay người muốn đi gấp. Hàng Sơ Tranh nữ sinh đột nhiên ngăn lại nàng. Da phủ phát che chắn mặt lộ ra. Trang điểm cầu kỳ, đã nhanh muốn không nhận ra nguyên dạng. Ngươi, nữ sinh trên đầu ngón tay rời, chỉ vào Sơ Tranh cái mũi. Ngươi chừng nào thì đem đồ vật trả lại cho ta? Bối Tiếu Tiếu vẫn chưa hoàn toàn say, đầu óc có bộ phận thanh tỉnh. Sơ Tranh phụ thân chuyện này đã lộ ra ánh sáng, hiện tại là nàng đơn phương tay cầm rơi vào tay Sơ Tranh. Chỉ cần ngươi đừng đến trước mặt ta nhảy đát, chúng ta liền có thể bình an vô sự. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm. Bối Tiếu Tiếu. Sơ Tranh xoay người rời đi. Bối Tiếu Tiếu theo bản năng đuổi theo ra hai bước. Thân thể bất ổn, trực tiếp quẳng xuống đất. Chỉ có thể hướng Sơ Tranh giống một câu. Hàng Sơ Tranh ngươi đứng lại đó cho ta. Sơ Tranh trở lại bao xương, Du Tử Tích đang cùng Tần Kiều uống rượu. Hai người uống say rồi. Tần Kiều đều nhanh chui lên bàn. Bị Giản Hữu liều mạng lôi kéo mới ngăn trở nàng. Chỉ quy ngồi tại chỗ, khóe miệng ôm lấy một chút ý cười nhìn lấy bọn hắn náo. Sơ Tranh đến uống rượu, Du Tử Tích gặp Sơ Tranh trở về, lập tức đem mục tiêu nhắm ngay nàng. Du Tử Tích chỉ quy lên tiếng, nàng không uống rượu. Cái này có cái gì? Đều tốt nghiệp, Du Tử Tích chỉ vào chỉ quy. Chỉ ca, ngươi nhất định phải uống đi chỉ quy. Trăm bao xương ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Tan cuộc đã là rạng sáng qua, sơ tranh cho tất cả mọi người an bài xe, cuối cùng Viện Chỉ Huy lên xe. Ta không sao, ta không có say, chỉ là có chút choáng. Chỉ Huy mình lên xe chuyển đến bên trong ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, toàn thân cao thấp đều viết nhu thuận. Sơ tranh. Cái này đạp ngựa còn không có say, sơ tranh lên xe cùng lái xe nói địa chỉ. Chỉ Huy ngồi 2 giây đột nhiên quay đầu, ngươi làm sao không hỏi xem ta? Hỏi cái gì? Chỉ Huy trầm mặc vài giây, lắc đầu. Không biết. Sơ tranh. Ngươi cũng không biết kia muốn ta hỏi cái gì? Tiểu cô nương, bạn trai ngươi uống say à? Đằng trước lái xe cười hỏi. Chỉ Huy đoạt đáp, không có, ta không có say, ta rất thanh tỉnh. Lái xe cười ra tiếng, được, đây là say. Chỉ Huy tựa hồ muốn cùng lái xe lý luận. Sơ tranh mau đem hắn giữ chặt. Ấm cái đầu chụp trong ngực mình. Đừng làm rộn. Chỉ Huy dựa vào sơ tranh liền an tính lại. Hai tay vòng lấy eo ếch nàng. Thân thể hướng xuống xê dịch. Dễ chịu ôm nàng. Sơ tranh nghiêm túc lấy khuôn mặt nhỏ, không có thử một cái sờ lấy đầu hắn phát. Ngươi làm sao già thích sờ đầu tóc ta? Chỉ Huy ngửa đầu tiến đến sơ tranh bên tai, nhỏ giọng thầm thì. Sơ tranh hao hao, ta vui lòng. Chỉ Huy á âm thanh yên tĩnh một lát, lại tiến đến bên tai nàng, đầu của nam nhân không thể sờ loạn. Nhưng là ta cho bảo bảo sờ. Sơ tranh. Ngươi không cho ta cũng có thể hao à. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 207 chương 2068 chậm chạp muốn về 36 chân thành cảm ơn IM thai 0123456789 đề cử ba nguyệt phiếu lên lầu thời điểm. Chỉ Huy không đi thang máy. Không phải leo thang lầu. Sơ tranh kém chút liền nói ngươi mình bỏ đi, ta muốn đi thang máy. Nửa đêm canh ba. Trong thang lầu bên trong luôn có chút âm trầm. Chỉ Huy không cho sơ tranh đỡ. Không phải phải tự mình đi. Sơ tranh. Bảo bảo. Chỉ Huy đứng tại trên bậc thang đột nhiên nghiêng đầu lại. Thiếu niên tròng mắt nhìn xem nàng gằn từng chữ nói ta muốn ở chỗ này hôn hôn. Sơ tranh. Ngày có bệnh là giường không thoải mái vẫn là ghế sofa khó chịu. Sơ tranh dấm lên trên bậc thang đi. Thân thể thiếu niên hướng bên cạnh một bên. Dựa vào tường. Nghiêng đầu nhìn xem nàng. Tại sơ tranh tới gần thời điểm chủ động nhắm mắt lại. Sơ tranh quá khứ chính là một trường bổ choáng Chỉ Huy khiêng người lên lầu. Chỉ Huy tỉnh rượu không chỉ có cảm thấy đầu đau cổ cũng đau. Tối hôm qua làm cái gì vì cái gì cổ như thế đau? Chỉ Huy xoa cổ đứng dậy. Quần áo trên người đã đổi. Chỉ Huy mang theo quần áo nhìn chỉ chốc lát. Cảm thấy hẳn là sơ tranh cho hắn đổi. Trên thân cũng không có gì mùi rượu, đoán chừng nàng còn giúp mình tắm rửa một cái. Chỉ Huy. Xấu hổ cảm giác hậu chi hậu giác bò lên trên gương mặt. Chỉ Huy nhấp môi dưới, chậm rãi đứng dậy đi toilet. Rửa mặt xong Chỉ Huy mở cửa ra ngoài. Sơ tranh tại bàn ăn ngồi bên kia. Chính chống đỡ cái cầm soát điện thoại. Chút xuống vào ánh nắng bao phủ tại nàng hai đầu lông mày. Rát lên mở nhạt kim quang. Bảo bảo. Chỉ Huy kêu một tiếng. Sơ tranh tư thế không nhúc nhích. Chỉ xúc hạ mí mắt. Lạnh lẽo vắng vẻ dáng vẻ. Rơi vào Chỉ Huy trong mắt. Liền phá lệ chọc người. Chỉ Huy hơi nuốt nuốt nước miếng đi đến sơ tranh đối diện ngồi xuống. Y phục của ta ngươi đổi bằng không thì đâu uống say thẻ người tốt quả thực chính là tai nạn hiện trường. Hắn có thể hay không đối với mình có chút xấu. Chỉ Huy gương mặt nóng lên, vậy ngươi không phải nhìn thấy ta còn sờ soạng. Kiêu ngạo Chỉ Huy. Sơ tranh gặp Chỉ Huy sắc mặt không đúng. Đuôi lông mày khẽ nâng. Lý trực khí tráng hỏi. Thế nào? Không thể sờ Chỉ Huy. Ngươi cách này nói đều là thứ gì hổ lang chi từ không có. Chỉ Huy cúi đầu xuống. Lay trên bàn bữa sáng. Yếu ớt nói. Bất quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bảo bảo ngươi cử chỉ này không tốt lắm. Ồ, sơ tranh ánh mắt nhất truyền. Có chút chờ mong. Vậy bây giờ Chỉ Huy kém chút bị nước bọt sang đến. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Bảo bảo. ăn điểm tâm. Trì Uy Hận không thể xuyên về 5 phút đồng hồ tiền. Hắn cam đoan ra cái gì cũng không nói. Ăn điểm tâm trọng yếu nhất kỳ nghỉ hè Du Tử Tích không có việc gì liền chạy tới Sơ Tranh bên này. Trì Uy không đuổi người. Sơ Tranh cũng không tiện nói gì. Chỉ là cuối cùng vì cái gì phát triển trở thành Tần Kiều cùng Giản Hữu cũng tới đấu địa chủ, nàng liền có chút nghĩ không thông. Vương Tạc Du Tử Tích ném ra ngoài cuối cùng hai tấm bài. Ha ha ha ha. Ta thắng đưa tiền tại sao lại là ngươi Tần Kiều không phục? Ngươi có phải hay không là chơi bẩn Tần tiểu thư? Ta nếu là có đây vốn là. Ta liền đi. Làm đổ Vương Du Tử Tích một mặt vô tội. Khẳng định là vận khí ta tốt. Đúng không? Trì ca. Trì Quy ném bài trong tay, không chơi. Ai? Trì ca đừng thua không nổi. A Du Tử Tích ý đồ giữ lại Trì Quy. Trì Quy còn có việc phải làm, cuối cùng chỉ có thể Sơ Tranh trên đỉnh. Sơ Tranh ra sân, Du Tử Tích vận khí liền hao hết. Coi như không phải Sơ Tranh thắng, Du Tử Tích cũng rất ít có thắng cơ hội. Sơ sơ thật là lợi hại. Tần Kiều trong nháy mắt tiến vào mê muội trạng thái. Du Tử Tích cầm mặt. Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ. Ngươi làm sao mật sự tình đến cướp ta khí vận đâu. Chúng ta sơ sơ chính là lợi hại như vậy. Tần Kiều kiêu ngạo mặt. Đúng không Giản Hữu? Giản Hữu phụ họa gật đầu. Du Tử Tích tức giận đến mặt đều sai lệch. Ngươi là đến cho Trì ca báo thù rửa hận a. Du Tử Tích nghiến răng nghiến lợi. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Còn chơi sao Du Tử Tích? Chơi ta cũng không tin mấy người này chơi đến tối cơm nước xong xuôi mới đi. Sơ Tranh vào lúc ban đêm liền quyết định mang Trì Quy ra ngoài nghỉ phép. Bất quá. Trì Quy, ngươi tại vẽ cái gì? Trì Quy đột nhiên khép lại máy tính quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh. Bảo bảo, ngươi chừng nào thì vào ngươi tại vẽ cái gì? Không có. Không có gì à. Trì Quy đem máy tính hướng bên cạnh bàn thảo bên trong nhét, lại cầm sách ngăn chặn. Sơ Tranh quá khứ đem người đặt tại trong ghế, rút ra laptop. Trì Quy ôm chặt lấy máy tính, bảo bảo. Buông ra. Trì Quy nuốt một ngụm nước bọt, bất đắc dĩ buông tay ra, trông mong nhìn thấy Sơ Tranh ý đồ lừa dối quá quan. Sơ Tranh bất vi sở động, rút đi máy tính mở ra. Hình tượng dừng lại tại Trì Quy tắt máy tính trong nháy mắt kia. Phía trên mặc dù chỉ có đen trắng đường cong, nhưng cũng có thể nhìn ra có chút không thích hợp thiếu nhi. Trì Quy nháy hạ mắt. Kịch bản cần. Trì Quy đem máy tính lấy về, đột nhiên khép lại, nhét vào dưới đáy bàn. Bọn họ mặc quần áo Sơ Tranh. Sơ Tranh đem cái ghế chuyển cái phương hướng, để Trì Quy mặt đối với mình. Ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút người tương lai miệng phát triển vấn đề. A Trì Quy còn tưởng rằng Sơ Tranh sẽ nói hắn không làm việc đàng hoàng, kết quả Sơ Tranh cho hắn đến một câu như vậy. Vấn đề này, cần bọn họ đến thương lượng sao? Cùng bọn hắn có quan hệ gì đối với người tương lai miệng phát triển? Trì Quy xâm nhập lý giải hạch tâm vấn đề về sau, có khắc sâu nhận biết, cũng cảm thấy cái này đề tài thảo luận có thể tiếp tục tiến hành. Trì Quy ngồi lên máy bay còn thẳng ngáp, bảo bảo. Ăn ngươi không mệt không? Không buồn ngủ. Đại lão khốn cái gì đại lão có thể mở mắt đi ngủ ngươi tại sao không nói ngươi có thể cách không mang thai? Sơ Tranh rất thành thị. Cái này ta làm không được. Trì Quy không nói, có chút tự bế nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn tối hôm qua liền không chút ngủ, kết quả quay đầu liền bị nàng kéo đến sân bay tới. Sơ Tranh muốn tấm thảm cho Trì Quy đắp lên. Chúng ta đi chỗ nào? Trì Quy tự bế xong, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi nàng, ta máy tính không mang. Mang theo. Đi nghỉ phép. Nghỉ phép vì cái gì? Hắn hoàn toàn không biết chuyện này, hôm qua nàng hoàn toàn không có đề cập qua chuyện này ăn. Sơ Tranh đem hàng táo tai che đẩy cho hắn, ngủ một lát, đến bảo ngươi. Trì Quy rất khốn, điều chỉnh một chút tư thế ngồi, rất nhanh liền dựa vào ngủ thiếp đi. Sơ Tranh quay đầu liếc hắn một cái. Thẻ người tốt làm sao đẹp mắt như vậy chứ? Cái này nếu có thể làm thành tiêu bản không đứng lên. Tiểu tỷ tỷ ngươi đang suy nghĩ gì? Vương Giả Hào dọa đến loạn mã. Ta liền muốn nghĩ cũng không được. Ngài cảm thấy ngài ý nghĩ thích hợp sao? Ta lại không làm. ngấm lại cũng phạm pháp, ngươi quản rộng như vậy đâu. Ngấm lại không phạm pháp, nhưng mà ai biết ngươi ngày nào vừa xung động. A, không, vương giả hào nghĩ đến đã cảm thấy ngạt thở. Sơ tranh còn không nỡ đối với thẻ người tốt ra tay, nàng càng thích sống có mềm hồ hồ tóc thẻ người tốt. Cho nên nàng thật chỉ là tùy tiện ngấm lại. Nàng là một người tốt đâu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 207 chương 2069 chậm chạp muốn về 37 trì ca. Ngươi chỗ nào đâu, Du Tử Tích sắt giọng hô. Trì Quy đứng ở phi trường, nhìn qua hoan nghênh ngươi quảng cáo, phản ứng chậm nửa nhịp nói vị trí của mình. Trì ca. Đêm qua ngươi đang ở nhà. Vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ ngươi liền chạy xa như thế rồi, Du Tử Tích gào thét. Trì Quy. Ta cũng đang muốn vì cái gì hàng tiểu thư. Ngài nhìn nơi này hài lòng không, nam nhân dẫn sơ tranh cùng Trì Quy tiến viện tử. Giới thiệu cả viện công năng cùng đặc sắc. Thái độ gọi là một cách tốt. Thích không, sơ tranh quay đầu hỏi Trì Quy. Nam nhân cũng tranh thủ thời gian nhìn về phía Trì Quy, mang trên mặt chờ mong nụ cười. Ân, cái này chỗ nào a, liền chỗ này đi. Nam nhân nhanh lên đem chìa khóa đưa lên, còn nói một hồi mang hợp đồng tới, sau đó rời đi. Trì Quy đứng ở trong sân, tường viện chỉ có cao một thước, phía trên bày đầy chậu hoa, mở thật vừa lúc. Bên ngoài là cành lá rậm rạp cây cối, từng loạt kéo dài hướng nơi xa, giống thủ vững cương vị vệ binh. Cây cối sau có tương tự viện lạc, phong cách lệ cổ điển. Cảnh vật tĩnh mịch, khí hậu nghi nhân, đứng ở chỗ này có loại tâm thần thanh thản dễ dàng cảm giác. Trì Quy vào nhà sau lật lấy điện thoại ra đến tra một chút, nơi này đúng là nghỉ phép địa phương. Phụ cận có nghỉ phép khách sạn, còn có các loại du ngoạn cảnh điểm. Nhưng nơi này là chế tạo cho một số người dùng để trường kỳ nghỉ phép ở lại. Muốn ở chỗ này hẹn trước một cái viện ít nhất phải sớm một năm. Trì Quy. Cho nên nhà hắn bảo bảo một năm trước liền hẹn trước rồi. Trì Quy nhìn xem giá cả, chỉ muốn đi tự bế một phen. Vì sao nhà hắn bảo bảo như thế có tiền? Sơ tranh dĩ nhiên không phải một năm trước hẹn trước. Nàng bất quá là từ những khác hẹn trước người nơi đó đem danh ngạch cầm tới mà thôi. Bảo bảo, chúng ta ở đến nơi đây làm cái gì nghỉ phép? Bên kia một đám người mỗi ngày đến đáng ghét, lại không thể đánh, ta chỉ có thể chạy rồi. Sơ tranh chứng chặt đàng hoàng nghỉ phép để Trì Quy không lời nào để nói. Mà lại hắn coi như phản đối cũng vô dụng, sơ tranh cũng không tính đi, đồng thời cũng không có ý định để chính hắn đi. Bất quá Trì Quy không thể không thừa nhận, hoàn cảnh của nơi này quá tốt rồi. Trì Quy cảm thấy mình cần phải cố gắng phê duyệt mới được, bằng không thì thật sự muốn bị nhà mình bảo bảo cho bao nuôi. Sơ tranh chỉ là vì tránh đi Du Tử Tích bọn người. Cho nên tới về sau, cơ bản đều đợi trong sân. Nơi nào cũng không đi. Bọn họ sát vách viện tử ở một đôi lão phu thê. Hai người tình cảm rất tốt, đồng tiến đồng xuất. Trì Quy có đôi khi trong sân ngồi vẽ tranh thời điểm sẽ nhìn thấy bọn họ, hai người sẽ cùng hắn chào hỏi. Ngươi biết chúng ta sát vách ở là ai chăng? Ngày nào đó Trì Quy hào hứng chạy đến sơ tranh trước mặt. Không biết, không hứng thú, chớ quấy rầy ta. Trì Quy cũng mặc kệ sơ tranh có nghe hay không. Là rất lợi hại nhà thư pháp Đàm lão tiên sinh. Vợ hắn là chữ danh nghệ sĩ Dương Cầm Sơ Tranh. Cho nên bọn họ tình cảm thật tốt. Trì Quy cười một chút. Ta xem bọn họ cuộc đời. Từ kết hôn đến bây giờ. Một mực là dạng này tương cứu trong lúc hoạn nạn. Bao nhiêu người đi đến nửa đường bên trên, liền mỗi người đi một ngả. Có thể thủ vững một đoạn tình cảm đến cuối cùng, có bao nhiêu người có thể làm được. Trì Quy ôm sơ tranh. Cái cằm đặt tại nàng hõm vai bên trong. Ta nghĩ cùng ngươi cũng dạng này. Một mực đến già đầu bạc. Sẽ. Trì Quy liền cách này cách tư thế này hôn nàng. Sơ tranh vừa định đáp lại. Trì Quy đột nhiên buông nàng ra. Ta đi kiếm tiền, sơ tranh. Kiếm tiền so người tương lai miệng phát triển quan trọng hơn sao? Ngày nào đó đêm khuya. Sát vách viện tử tới xe cứu thương. Trì Quy mở cửa ra ngoài nhìn. Chỉ nhìn thấy nhân viên y tế giơ lên người lên xe cứu thương. Tiếp lấy hô khiếu rời đi. Ngày thứ hai chỉ quy nghe thấy tin tức. Đàm lão tiên sinh 3 giờ sáng nhiều đi. Không có qua 2 giờ. Đàm lão tiên sinh thê tử cũng rời đi. Hai người một trước một sau tựa như là đã hẹn giống như. Trì Quy ngồi ở trong sân, nhìn xem sát vách viện tử xuất thần. Sơ Tranh đoạn mất một chén nước ra, đưa cho hắn. Trì Quy tiếp nhận uống một ngụm. Đột nhiên hỏi. Bảo bảo. Ngươi cảm thấy một người trọng yếu nhất chính là cái gì? Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi. Ngươi. Trì Quy đứng đắn hỏi vấn đề, được như thế một cái chọc người lại không đứng đắn trả lời. Hắn ho nhẹ một tiếng. Ta là hỏi một người trong cuộc đời trọng yếu nhất chính là cái gì? Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Trì Quy cho nàng nêu ví dụ tử tỉ như tiền tài, tình yêu, cha mẹ, con cái. Cái gì trọng yếu nhất? Sơ Tranh cúi người ánh mắt nhìn tiến Trì Quy đáy mắt chỗ sâu. Nàng chậm rãi mở miệng, với ta mà nói, ngươi trọng yếu nhất. Trì Quy không có né tránh nàng nhìn chăm chú, cầm chén nước ngón tay dùng sức mấy phần, ai? Cũng không sánh bằng sao? Ai cũng không sánh bằng. Tường viện bên trên hoa cỏ tại trong gió nhẹ chập chờn, trong không khí hình như có ngọt ngào khí tức tràn lan mở. Nghỉ hè kết thúc. Sơ Tranh trở về học đại học. Nàng nhiệm vụ chính tuyến. Còn không có đầy. Cái này học thần còn phải tiếp tục làm. Chỉ quy chuyên tâm vẽ tranh, bây giờ đã là một cái có chút danh khí thái thái. Đợi đến Sơ Tranh đại nhị, Chỉ Quy đã có thể cử hành ký bán hội. Sơ Tranh có cái tranh tài. Cùng Chỉ Quy hình thành xung đột. Cho nên tại Chỉ Quy cùng nàng lúc nói. Sơ Tranh biểu thị mình không đi được. Chỉ Quy mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có náo để Sơ Tranh tranh tài cố lên. Chỉ Quy chưa từng biểu lộ qua mình giới tính. Cũng không có bại lộ qua mình tướng mạo. Cho nên đến ký bán sẽ hiện trường. Fan hâm mộ phát hiện mình phấn thái thái lại có như thế mỹ nhan thỉnh thí. Từng cái kích động đến kém chút ngất. Trì Quy lần thứ nhất làm dạng này hoạt động quá trình không quá quen thuộc, chơi đùa quá sức. Thật vất vả làm xong, Trì Quy chỉ muốn tìm một chỗ nằm. Cũng không tiếp tục muốn làm loại hoạt động này ký bán kết thúc. Trì Quy cúi đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trước mặt đột nhiên có sách lật ra thả ở trước mặt hắn. Thật xin lỗi, ký bán đã kết thúc. Trì Quy ngẩng đầu, một giây sau tiếng nói nhất chuyển, bất quá ta có thể một mình ngươi đặc biệt ký. Nhân viên công tác vừa muốn tới đây, nghe thấy Trì Quy, lại dừng lại. Sau đó tại nhân viên công tác nhìn chăm chú. Thiếu niên đứng dậy. Hai tay chống lấy mặt bàn. Thân thể nghiêng về phía trước. Cánh môi rơi đứng bên ngoài lấy cô gái khóe môi. A dưới đáy không có rời đi fan hâm mộ tuôn ra tiếng rít chói tai âm thanh. Hai người tiếp xúc bất quá một giây. Trì Quy ngồi xuống lại. Kia bút tại trang sách bên trên vẽ lên một cái tâm. Viết lên hắn cùng tên Sơ Tranh. Khép lại giao cho Sơ Tranh. Sơ Tranh. Ký bán sẽ kết thúc, Trì Quy trả hết trong chốc lát hoi sợt. Hoi sợt trên bảng không biết là ai tại xé bức ép hoi sợt. Lúc đầu chỉ là rơi tại cái đuôi bên trên Trì Quy. Đột nhiên không hàng hàng đầu. Ký bán sẽ hình lớn bắt đầu không ngừng bị người phóng xuất. Trì Quy cùng người tổ chức đều không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu. Miễn phí lộ ra ánh sáng độ, không cần thị phí. Trì Quy biểu thị có thể kiếm tiền là tốt rồi, bất quá rất nhanh liền có người phát ra Trì Quy cùng Sơ Tranh tấm hình kia. Không có thể đi hiện trường dồn dập cầu hỏi chuyện gì xảy ra. Người này ai vậy, vì cái gì có thể để cho như thế thỉnh thế mỹ nhan thái thái chủ động xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 207 chương 2070 chậm chạp muốn về xong một phút đồng hồ. Ta muốn người này toàn bộ tư liệu nhìn xem đồ. Ta đều không thể nói là nữ sinh kia chủ động khinh bạc nhà ta thái thái. Thái thái là sao như thế mỹ nhan, sớm biết ta liền đi hiện trường. Ta thật hận, cho nên nữ sinh kia là ai? Dần dần bình luận bên trong nhiều một chút thanh âm. Dáng dấp đẹp mắt như vậy. Không nghĩ tới dĩ nhiên khinh bạc fan hâm mộ. Quá phận đi, hiện tại trong xã hội này. Ra vẻ đạo mạo người còn ít sao? Nói không chừng là nữ sinh kia vấn đề đâu, nàng có thể có vấn đề gì? Nàng đứng đấy đều không nhúc nhích. Là các ngươi quá đột ngột đứng dậy hôn người ta. hai bên mắt thấy là phải ầm ĩ lên, Trì Quy phát một đầu quay bộ. Trì Quy, bạn gái đột nhiên xuất hiện, bởi vì cao hứng có chút thất thố, cho mọi người tạo thành bối rối. Thật có lỗi. Trì Quy kỳ thật chỉ muốn phát phía trước ba chữ. Thế nhưng là nhân viên công tác cảm thấy dạng này không tốt lắm, cho nên khuyên hắn tăng thêm phía sau. Trì Quy quay bô một phát, đám người thì càng mộng. Đặc biệt là những cái kia bởi vì nhan giá trị đường đi tới người. Vốn cho rằng phát hiện một cái kho báu. Ai biết kho báu có chủ rồi. Trì Quy không dựa vào mặt ăn cơm. Có bạn gái hay không cũng không trọng yếu. Cho nên hắn phát xong liền không có quản. Lúc này người trong cuộc đang ngồi ở trên xe cùng Sơ Tranh cùng một chỗ trở về. Ngươi không phải nói không đến sao? Trận đấu kết thúc đến sớm, thuận đường tới. Lượn quanh nửa cách thành thật thuận đường. Dù sao cũng là Chỉ Quy trận đầu ký bán sẽ, Sơ Tranh dẫn hắn đi ăn một bữa tốt. Trên đường trở về Chỉ Quy cao hứng cả người đều tại bay, bảo bảo, ta về sau muốn mua cho ngươi căn phòng lớn. Sơ Tranh, không cần. Ngươi muốn cái gì ta mua cho ngươi cái gì. Trì Quy nói nghiêm túc, ta hết thảy đều là ngươi. Sơ Tranh qua loa ứng một tiếng. Ai muốn ngươi mua cho ta đồ vật, ta cần sao 2 năm sau. Sơ Tranh nhiệm vụ chính tuyến làm đầy. Nhưng đáng tiếc Trì Quy vẫn không có bất luận cái gì nhớ lại vết tích. Cả ngày liền biết vẽ tranh. Trì Quy không biết chúng cái gì gió, có một ngày đột nhiên lấy mái tóc lại trọn nhiễm một chút tiểu hồng sắc. Thời gian mấy năm thiếu năm trưởng thành không ít, dung mạo cũng từ ngây ngô đến thành thục càng phát ra soái khí. Tình lệ nhan sắc, nổi bật lên hắn dung mạo càng phát ra tinh xảo hoàn mỹ. Ngươi vì sao cần phải dùng cách này nhan sắc? Sơ Tranh không rõ liền hỏi. Trì Quy lắc lắc đầu, xóa tung tóc theo hắn động tác lắc lư, không xem được không thật đẹp. Muốn khen. Trì Quy khóe môi nhẹ câu. Chân dài một bước. Đi đến Sơ Tranh bên người. Ngồi xổm người xuống. Nằm ở nàng trên đùi. Ngươi sờ sờ. Đầu ngón tay xúc cảm vừa mềm lại trượt, lông xù phi thường dễ chịu. Cái này nếu là... Dừng lại đi. Ngài Vương Giả Hào ngăn cản Sơ Tranh nguy hiểm ý nghĩ. Đồng phát một cái nhiệm vụ. Làm cho nàng yên tĩnh một chút. Sơ Tranh. Tuyệt không nghĩ tỉnh táo đâu. Có mau mau sờ cũng lạnh không an tính được tức giận đến tự bế. B. G. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Sơ Tranh kịp phản ứng, mơ tưởng lừa dối quá quan. Ta và ngươi nói, ngươi không thể trò cười ta. Không cười. Ta lúc nào cười qua. Trì Quy ngồi dưới đất, dựa vào ghế sofa, lấy ra điện thoại di động mở ra, sau đó đưa cho Sơ Tranh nhìn. Trong điện thoại di động là một cái manga nhân vật, Sơ Tranh đối với mấy cái này không quá quen thuộc. Bất quá cái kia manga nhân vật có một đầu rêu dao rượu mái tóc màu đỏ. Đây là ta nhìn đệ nhất bản manga. Trì Quy hai tay trùng điệp tại. Sơ Tranh chân thượng. Hạ ba đặt trên mu bàn tay. Kia là cha ta mua cho ta. Lúc ấy bọn họ còn không có cãi nhau. Bất quá. Ta còn chưa xem xong kia bộ manga bọn họ liền. Trì Quy nhún nhún vai, không có nói đi xuống. Hắn biểu lộ dễ dàng, hiển nhiên là không thèm để ý những sự tình kia. Hắn không biết mình là bởi vì kia là mình đệ nhất bản manga. Khắc sâu ấn tượng. Còn là bởi vì lúc ấy cha mẹ quyết liệt làm hắn khắc sâu ấn tượng. Bất quá cũng không quan hệ. Hắn cũng không ghét. Tương phản, hắn rất thích. Sơ Tranh bàn tay rơi vào Sơ Tranh đỉnh đầu. Nhẹ nhàng bóp 2 lần. Theo gương mặt hướng xuống. Đầu ngón tay xẹp qua cái trán. Đầu lông mày. Trì Quy ôm lấy khóe môi cười. Thiếu niên Trì Quy xuyên qua thời gian hồng lưu, dần dần cùng người trước mặt có trùng điệp. Lại 1 năm nữa, Trì Quy cùng Sơ Tranh cử hành hôn lễ đêm trước. Du Tử Tích bắt lấy hắn nhóm tại gian phòng đấu địa chủ. Nhớ tới năm đó chúng ta đấu xong địa chủ. Hai người này đã không thấy tăm hơi. Ta bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy khí. Ngày hôm nay đấu xong địa chủ, các ngươi lại kết hôn. Du Tử Tích ném ra một cách đối với 8. Ta đạp ngựa làm sao chả không có bạn gái, ngươi xác định hướng giới tính chính xác sao? Tần Kiều nhíu mày nhìn hắn. ta làm sao lại hướng giới tính không chính xác rồi? Du Tử Tích không phục. Nói xong kịp phản ứng. Ngươi nói ta là gay, Tần Kiều nhún vai. Ta không nói. Giản Hữu, ta muốn đánh chết nàng, ngươi đừng cản ta. Du Tử Tích nắm lấy bên người đồ vật liền động thủ. Giản Hữu tranh thủ thời gian che chở Tần Kiều. Sơ Tranh cùng Chỉ Quy hai cách người trong cuộc, ngồi ở náo đứng lên mấy người bên trong, mở mịt lại luống cuống. Chờ bọn hắn náo đủ rồi, mấy người lúc này mới ngồi trở lại tới. Nói đến, lúc trước Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ thế nhưng là chủ động tới muốn chúng ta nhà chỉ ca que chát. Du Tử Tích nháy mắt ra hiểu. Ngươi là không phải là đối chúng ta chỉ ca dự mưu đắt lâu nha? Sơ Tranh thưởng thức bài trong tay. Nghe vậy hơi ngước mắt. Chỉ Quy động tác cũng dừng lại, chính chậm rãi nhìn về phía nàng. Sơ Tranh đem trong tay bài chậm chạp thả ở giữa. Ngữ điệu hoàn toàn như trước đây lạnh. Phải thì như thế nào? Chỉ Quy khóe môi dương lên. Vậy ta phải cảm tạ bảo bảo coi trọng ta, để cho ta có thể có được ngươi. Vinh hạnh của ngươi, vinh hạnh của ta. Du Tử Tích run lên cả người nổi da gà. Các ngươi buồn nôn không buồn nôn? Không để ý lúc ấy. Chỉ ca nói cảm thấy ngươi muốn đánh. Chỉ Quy nắm lấy gối đầu đập tới. Tới phiên ngươi. Du Tử Tích tranh thủ thời gian nhìn xem bài trong tay, đã quên đằng sau muốn nói lời. Sơ Tranh quay đầu nhìn Chỉ Quy. Chỉ Quy lấy lòng cười cười, đem cái đề tài này dẫn đi. Sau cưới, xét thấy Chỉ Quy làm việc tiện lợi, Sơ Tranh thường thường liền mang theo hắn biến mất. Du Tử Tích bọn người bắt người so bắt con thỏ còn khó. Chỉ Quy cùng Sơ Tranh an ổn vượt qua mấy chục năm, Chỉ Quy trước một bước rời đi. Cuối cùng đoạn thời gian đó, Chỉ Quy luôn luôn đang nhớ lại quá khứ. Cảm giác đến thời gian không đủ. Hắn còn nghĩ cùng nàng có nhiều thời gian hơn. Sẽ. Sơ Tranh luôn luôn một câu nói kia kiên định vững tin. Mỗi khi lúc này Chỉ Quy chỉ là an tĩnh cười, nhìn nàng không chớp mắt, phảng phất là muốn đem nàng ghi tạc linh hồn. Chỉ Quy sau khi qua đời, Sơ Tranh chỉnh lý di vật, phát hiện đóng sách tốt. Chưa từng tuyên bố qua một phần bản thảo. Bản thảo nội dung Tòng Đông Dương Trung học bắt đầu. Đệ nhất màn chính là tại bóng rừng tiểu đảo cây dâu. Ba cái nam sinh lần lượt từ lùm cây bên trong xuất hiện. Cô gái đứng ở một bên nhìn xem. Tiếp lấy hình tượng nhất chuyển trên bãi tập, cô gái hỏi nam sinh muốn que chát. Tại cô gái sau khi rời đi, nam sinh đồng bạn hỏi tại sao phải cho nàng que chát. Hắn nói ta sợ nàng đánh ta. Bản thảo nội dung không nhiều. Đơn giản đem bọn hắn nhận biết. Cùng một chỗ. Cùng một chút trọng yếu tràng cảnh ghi lại ở bên trong. Sơ Tranh lật đến cuối cùng. Nhưng ta càng sợ không có nàng. Đêm qua quá mệt mỏi quên định thời gian, thật có lỗi tê tê.